Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, Thông Thiên Tháp thứ 3 tầng. Lúc này Hoa Mộc Lan cùng lưu hương trong cơ thể, cái kia sinh tử quả dược lực chính đang không ngừng tản mát ra. Theo hai người không ngừng hấp thu, thực lực của chính mình khí tức cũng là đang không ngừng nâng lên. Rất nhanh hai người liền đem này trong cơ thể sinh tử quả đều luyện hóa xong rồi. Thực lực của chính mình tự nhiên là không nghi ngờ chút nào đột phá một cấp. Triệu Trần tiếp tục vừa một đôi sinh tử quả giao cho trong tay của các nàng. Tiếp tục luyện hóa, như vậy nhiều lần, mười mấy ngày thời gian liền trôi qua. Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương đều đạt tới một cấp linh hoàng thực lực. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp đem này hắc bạch càn nguyên thủ cho hoàn hảo không chút tổn hại chuyển qua chính mình hệ thống trong túi đeo lưng. Tại đây trong quá trình, hắc bạch càn nguyên thụ rơi xuống một viên hạt giống. Hắc bạch càn nguyên thụ hạt giống cực kỳ quý giá. Triệu Trần đem hạt giống này giao cho Lưu Hương, nàng nắm giữ trường sinh quyết. Vừa vặn này hắc bạch càn nguyên thụ có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng hơi thở sự sống cung Lưu Hương sử dụng. Triệu Trần cũng là trực tiếp dùng linh khí của mình đem này hắc bạch càn nguyên thụ hạt giống cho cải tạo một phen. Ngay sau đó Triệu Trần bắn ra, hạt giống này trực tiếp bay đến Lưu Hương trong linh điền. Sau đó hạt giống này liền ở Lưu Hương trong linh điền nảy mầm, cho tới có thể hay không để cho này tiểu miêu mầm trở thành một đại thụ che trời, vậy thì cần dựa vào Lưu Hương sau đó chính mình. Mình bây giờ có thể giúp cũng đã giúp xong, chính là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mọi người. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ rời đi nơi này. Triệu Trần trực tiếp nói, ba người cũng là ngay sau đó đi ra hang núi này. Lúc này Cáp Ba Cẩu từ một bên trong bụi cỏ vượt lên rồi đi ra ngoài. Gâu gâu gâu, Cáp Ba Cẩu không ngừng mà kêu lên, thật giống đang nói cái gì. Này Cáp Ba Cẩu là Triệu Trần chế tạo mà thành, tự nhiên cũng là có thể nghe rõ ràng Cáp Ba Cẩu đang giảng cái gì. Nguyên lai ở chúng nó ở sơn động trong mười mấy ngày nay, có vài sóng tu giả muốn đi vào hang núi này, toàn bộ đều bị Cáp Ba Cẩu cắn nuốt mất rồi. Làm ra không sai. Triệu Trần nhìn Cáp Ba Cẩu gật đầu nói. Ngay sau đó Triệu Trần nhìn ba người chậm rãi nói rằng, hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi săn giết ba con linh hoàng cấp bậc ma thú, thời gian một nén nhang, ở chỗ này chờ các ngươi. Là tông chủ, ba người ôm quyền nói. Sau một khắc liền trào vào tùng lâm biến mất không thấy. Triệu Trần sở dĩ dùng thời gian một nén nhang chính là muốn thử thách các nàng, nếu là ở trong thời gian quy định chưa hoàn thành Triệu Trần yêu cầu, như vậy hay dùng tiến vào tầng thứ ba, đi tới cũng là chịu chết, không hề có một chút có thể dùng để tôi luyện tác dụng. Rất nhanh một bên một nén nhang chỉ còn một ít khúc. Lúc này Triệu Trần cũng có thể nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước ba người cho tự kéo một bộ thi thể của ma thú chậm rãi đi tới. Triệu Trần gật gật đầu, này ba con ma thú đều là cấp 2 linh hoàng thực lực, xem ra là thời điểm tiến vào này Thông Thiên Tháp tầng thứ 3 lúc sau. Triệu Trần gọi các nàng đem chính mình săn giết ma thú sắp xếp gọn, sau đó liền hướng về tầng thứ 3 lối vào đi tới. Đi về tầng thứ 3 lối vào, cùng tầng thứ nhất đi về tầng thứ 2 lối vào như thế, là một tràn vào bầu trời thang trời. Bốn người không biết đi rồi bao lâu, rốt cục đi tới tầng thứ 3. Bước vào tầng thứ 3 Triệu Trần bọn họ liền có thể nhìn thấy nơi này lại có một thôn trấn. Rất nhanh hệ thống là được công góp nhặt thông tin. Thông điệp, căn cứ tặng lại thông tin. Thông điệp, Triệu Trần hiểu rõ đến, nơi này làng là tới đến tầng thứ 3 tu giả cộng đồng xây dựng. Trước kia là một tiểu thôn lạc, đến bây giờ đã phát triển trở thành thôn trấn. ở trong này ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe, còn có thể nơi này giao dịch, đem chính mình ở Thông Thiên Tháp thu được vô dụng đổi lấy chính mình thứ hữu dụng. Lâu dần, nơi này liền trở thành người tu luyện sàn giao dịch. Không nghĩ tới, nơi này lại phát triển như thế hào hoa. Bách Lý Thủ Ước nhìn này thôn trấn không khỏi thở dài nói. Đi thôi, chúng ta vào xem. Triệu Trần bình tĩnh nói. Lục Soát đọc sách điện tử vừa tiến vào này thôn trấn. Triệu Trần bọn họ liền cảm thấy một luồng mùi máu tanh nồng nặc. Cùng nồng nặc sát khí. Này bên trong trấn tu giả. Không thể nghi ngờ đều là một ít quyết đoán mãnh liệt người. Những này bên trong trấn tu giả. Rất nhanh liền nhìn về phía Triệu Trần bốn người. Có thể rõ ràng nhìn thấu Triệu Trần bọn họ là lần thứ nhất tiến vào thôn trấn. Rất nhiều tu giả nhìn Lưu Hương cùng Hoa Mộc Lan trong mắt xuất hiện vẻ tham lam. Tựa hồ muốn thu được hai người. Hai vị tiểu muội muội vừa tới nơi này đi. Nếu không ta mấy cái mang bọn ngươi cố gắng đi dạo. Lúc này ba tên cùng hung cực ác đại hán ngăn chặn Triệu Trần trước mặt bọn họ. Cái kia ba tên đại hán không có đem Triệu Trần cùng Bách Lý Thủ Ước nhìn trong mắt. Bay thẳng đến Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương trong mắt chảy ra mãnh liệt khinh nhờn về. Lại cuồng long, cuồng hổ, cuồng lang tam huynh đệ. Xem ra cái kia hai cái mỹ nhân cũng bị này tam huynh đệ cho nát bét. Đáng tiếc a, này tam huynh đệ ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ. Vẫn là tại đây trong trấn muốn làm gì thì làm. Căn bổn không có người có thể trừng phạt một hồi bọn họ. Này tam huynh đệ còn tưởng là một người đàn ông trước mặt xâm phạm thê tử của hắn, cuối cùng vợ tự sát, nam cũng đã chết. Chu Vi lập tức liền nghị luận sôi nổi lên. Xem ra các ngươi vẫn đúng là chính là ác danh rõ ràng a. Triệu Trần nghe được ngoài hắn ra thảo luận, không khỏi nhìn này tam huynh đệ cười lạnh nói, tiểu tử, cuồng long vẫn chưa nói hết. Đầu của mình liền rơi vào trên đất, trong mắt còn lưu lại một tia khó mà tin nổi. Đại ca, cuồng hổ cùng cuồng lang la lên. Ngay sau đó hai người này vẫn không có động thủ. Hai người đầu cũng là hoàn hảo không chút tổn hại rơi trên mặt đất. Triệu Trần nhẹ nhàng đi phía trước bước một bước. Một đạo mãnh liệt sóng khí sản sinh. Trực tiếp thấy này tam huynh đệ xác chết cấp hiên phi đi ra ngoài. Xác chết rơi vào những tu giả khác trong mắt. Lúc này bọn họ cũng là đối với Triệu Trần bọn họ tràn đầy kính nể. Có thể trong nháy mắt liền đem cuồng long tam huynh đệ giết chết. Thực lực này ra sao khủng bố như vậy, khiến người ta không rét mà run. Triệu Trần làm như vậy, một là này tam huynh đệ khinh nhờn đệ tử của mình, hai là cho hắn tu giả nhắc nhở. Nếu là trêu chọc bọn hắn, liền cùng này tam huynh đệ kết cục như thế. Từng trải qua Triệu Trần lợi hại tu giả dồn dập cho Triệu Trần bọn họ nhường đường ra đến. Cái trấn này không lớn, Triệu Trần bốn người rất nhanh liền xuyên qua rồi đi qua. Thôn trấn tuy rằng không lớn, nhưng nên có thứ cùng phương tiện là không thiếu gì cả. Rời đi thôn trấn sau khi, Bách Lý Thủ Ước không khỏi hiếu kỳ hỏi, tông chủ, chúng ta không ở trong trấn giải lao sao? Triệu Trần lắc lắc đầu nói rằng, không cần, ở trong trấn rất nhiều bất tiện. Ngay sau đó Triệu Trần tiếp tục nói, trước tiên tìm một địa phương thích hợp, dựng lâm thời lãnh địa. Sau đó, chính là các ngươi sinh tồn thí luyện. Tại đây tầng thứ ba nguy cơ trải rộng, không chỉ là muốn cùng ma thú chiến đấu, còn có cùng một chút tu giả chiến đấu. Mà các ngươi nhiệm vụ tập luyện chính là ở đây sinh tử thời gian một tháng. Trong thời gian này, ta sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, các ngươi nếu là chết rồi, liền nói rõ các ngươi không thích hợp ở mảnh này đại lục sinh tồn được. Hiểu chưa? Là một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.